Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060 Thượng Dương Cung mà không bắn. Thạch Huyệt Đường đi không lâu lắm, lại là gồ ghề lồi lõm thập phần khó đi, làm người cũng làm không rõ ràng lắm đây là mở giả tràn đầy ác ý vẫn là hắn nội tâm lặp lại do dự. Do dự thể hiện, chỉ là đường đi cuối lại cố tình không có tân phòng. Mà là, một cái tử lộ, làm sao bây giờ, đánh xuyên qua vách tường. Đi thuốc đàng trước Nhậm tỷ đem đèn pin chùm tia sáng một tấc tấc đảo qua đường đi cuối rõ ràng. Bất đồng khắp cả đường hầm bóng loáng mặt tường, hiển nhiên mở giả vẫn là tại đây cuối trên vách. Tường thực hạ phiên công phu, chỉ tiếc từ đỉnh rốt cuộc không có bất luận cái gì có thể nhìn ra huyền diệu. Liền như vậy trụi lùi cứng rắn lạnh như băng một khối to đổ ở nơi đó, nhưng đừng. Chờ một chút, hừ, Khúc Vân cuống quýt xua tay, rũ mắt đứng yên, Nhậm Miên Sương thấy vậy quyết đoán im tiếng liễm tức. Đây là Tiểu Vân chuyên tâm nghe khi biểu tình, nàng nhìn không ra nơi này cuối có gì khác thường, nhưng thấy vậy một màn liền minh bạch huyền cơ cho là ở trong thanh âm. Cứ việc nàng dựng lên lỗ tai cũng không nghe được bất cứ thứ gì, ba người trước sau đứng yên mà đợi. Không có phát ra một chút thanh âm, lại thấy Khúc Vân trên mặt biểu tình thập phần phong phú. Đầu tiên là bừng tỉnh, tiện đà là hoài niệm bình tĩnh, tiếp theo ước chừng một phút sau nhíu mày, đến cuối cùng dứt khoát biến thành cổ quái bất đắc dĩ, mà theo lỗ tai dần dần thích ứng bốn phía. Tĩnh mịch hoàn cảnh, Nhậm Miên Sương cũng bắt đầu ẩn ẩn nghe được cái gì. Đó là một loại âm sắc cổ quái tiếng nhạc, loáng thoáng khó có thể phân biệt, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh 3 phút sau. Khúc Vân đột nhiên há mồm sướng nổi lên ca, không có ca từ. Chỉ là một cái giai điệu, nhạc câu gian rừng chung còn thỉnh thoảng hỗn loạn một chút chi thanh cùng nhạc đệm. Đều bị Khúc Vân chuẩn xác hừ ra. Giai điệu uyển chuyển yêu thương, nhưng tuyệt không phải ngày thường nàng ngâm sướng chú văn dùng long văn âm tiết cái loại này từ. Luật chế đến âm nhạc hình tượng đều hoàn toàn không giống đương thời siêu nhiên, ở đây ba người. Không có thông nhạc lý, cũng tuyệt đối không có người trước kia nghe qua này đầu khúc. Nhưng các nàng lại có thể cảm giác được đối Khúc Vân sở hừ giai điệu ý tư thân cận cảm. Vô nó. Đơn giản là đây là thuộc về long ẩn giới biểu thế giới. Tầm thường âm nhạc phong cách Khúc Vân sướng 3 phút. Ngay sau đó im tiếng, hai mặt nhìn nhau gian, nhỏ hẹp tàu đạo cuối thạch huyệt như cũ là chết giống nhau yên lặng, Lam Phong muốn nói lại thôi. Phảng phất luôn mãi do dự mới mở miệng hỏi, sướng đến thật là dễ nghe, sau đó đâu, chúng ta có phải hay không nên nghĩ cách tìm kiếm con đường phía trước? Khúc Vân đầy mặt hắc tuyến, thứ này là đem nàng mở cửa nếm thử coi như bởi vì tâm tình không tồi cho nên đột nhiên quyết định. Hát vang một khúc, chính mình ở trong mắt nàng liền như vậy điên sao? Từng người tản ra, tìm một chút có hay không cái gì nhìn không thấy bí ẩn. Tỉ như nhạc cụ linh tinh, Khúc Vân lười đến giải thích. Hữu khí vô lực nói, nàng đương nhiên không phải cái loại này tâm tình hảo liền bất chi bất giác hừ. Khởi tiểu khúc người, hảo đi, liền tính hư cũng chỉ là hư hư nàng kia đầu chôn người ca. Không đạo lý trăm phương ngàn kế thiết kế một đầu 3 phút trường khúc thức kết cấu nghiêm cẩn hoàn. Chỉnh nhạc khúc A, bước vào hành lang cuối một cái chớp mắt. Nàng nghe được chỉ có nàng lỗ tai mới có thể nghe rõ. Kia nhạc khúc âm sắc kêu lên nàng trước đây ký ức. Kia vẫn là chính mình trận thứ 2 trò chơi. Cũng là ở sơ phơ cổ mê cung chung, bởi vì phân biệt cũng biểu diễn ra vách đá nội truyền ra kia tiểu tam tăng lớn nhị bốn âm. Hợp âm cuối cùng mới tiến vào mật thất vào tay bạn nàng trưởng thành Ritsin Chi Thư, bởi vậy lúc ban. Đầu nàng trong lòng dâng lên một tia hoài niệm, chỉ là ở kia chính thống thần khí khảo hạch trước mặt bất quá chỉ là cái bốn âm hợp âm. Tới rồi nơi này ngược lại thành liên miên không ngừng nhiều bộ âm nhạc câu. Làm nàng trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc nhưng mà kế tiếp triển khai khiến cho nàng dở khóc. Dở cười, này nơi nào là cái gì nhiều bộ âm nhạc câu dệt thề. rõ ràng chính là một đầu hoàn chỉnh khúc A, đến tận đây nàng cũng coi như là hoàn toàn minh bạch. Này làm khó dễ không thể nghi ngờ xuất từ nam nhân kia tay. Phía trước khảo nghiệm đều là vì bài trừ người khác tiến vào. Căn cứ những người khác làm không được nhưng Khúc Vân có thể nhẹ nhàng hoàn thành nguyên tắc thiết. Kế, mà nơi này khảo nghiệm lại là nhằm vào nàng thí luyện chuyện tới cuối cùng thời điểm. Càng muốn chỉnh ra chút làm nàng không đua kính toàn lực vô cùng có khả năng thất bại trong gang. Tắc bị vĩnh viễn ngăn ở bên ngoài khảo nghiệm. Ân, đương nhiên đây là lấy chiến trường quỷ thuật sư bản thân trong kế hoạch. Nàng chưa từng bước vào Lam Mác trò chơi phàm nhân thân thể mà nói cực hạn khiêu chiến, thực hào. Đối thân nhân này cổ tàn nhẫn kính, rất có nam nhân kia phong cách vách đá trung thanh âm ngay cả Nhậm Miên Xương các nàng đều có thể. Đủ mơ hồ nghe được, lấy Khúc Vân hiện tại thính lực không khác ở thưởng thức một hồi hiện trường âm nhạc sẽ bắt mắt. Chỉ là nếu trở lại 2 năm trước nàng còn chưa từng tiến hóa trạng thái. Muốn hoàn chỉnh ghi nhớ này 3 phút trường dệt thể phồn đa tiết tấu phức tạp nhiều bộ âm nhạc khúc. Cũng đã gần như vượt qua cực hạn, nam nhân kia ý tứ thực rõ ràng. Liền tính lão tử không còn nữa. Ngươi cũng đến cho ta giống con lừa giống nhau cẩn trọng chăm học khổ luyện không được nghỉ ngơi mà. Sinh hoạt đi xuống, nếu là có nửa điểm mang theo. Ngươi liền không phải lão tử nữ nhi, cũng không xứng tại đây kề bên diệt vong thời gian đến kia một tia sống một mình đi xuống cơ. Duyên, lấy hiện giờ sắp tấn chức cao giai pháp sư đầu óc. Khúc Vân một bên ký ức nhạc khúc còn một bên lo lắng nghĩ lại một chút phụ thân thiết kế này nói. Khảo đề, nếu là nàng mấy năm nay không có tiến vào Lam Mác trò chơi mà ở âm nhạc trong học viện chăm. Học khổ luyện nói. Xác thật vẫn là có không nhỏ nắm chắc có thể thông qua cái này khảo nghiệm. Nhưng nếu nàng từ bỏ chính mình piano chuyên nghiệp, hoặc là không có giống khi còn nhỏ bị bức bách giống nhau ngày đêm không du luyện tập. Chỉ sợ có thể thông qua nơi này khả năng tính liền cực kỳ bé nhỏ, nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới vừa rồi chỉ sướng chủ yếu giai điệu, đối với phàm nhân mà nói, kia cơ hồ đã là cực hạn. Nhưng cố tình cái gì đều không có phát sinh, vì thế Khúc Vân ý thức được, nàng chỉ sợ là yêu cầu đem chỉnh đầu khúc một âm không kém mà tái hiện ra tới mới có thể tìm được. Thông qua nơi đây huyền cơ chỉ là nhân loại giọng nói. Lại sao có thể đồng thời biểu diễn ra nhiều bộ âm nhạc phức tạp dệt thể. Liền tính dùng tới hô mạch nhiều khang cộng minh phương pháp cũng nhiều nhất có thể đồng thời biểu. Diễn ra 3 cái âm thôi. Nam nhân kia liền tính lại yêu cầu chính mình phục tùng. Cũng tổng không thể chờ mong chính mình nghe lời đến tùy thân mang theo nhà cụ có bàn phím trình. Độ đi, chính cân nhắc, bỗng nhiên nghe được 2 tiếng cực kỳ tinh chuẩn tiếng nhạc. Nàng chợt đem ánh mắt đầu hướng phát ra tiếng chỗ, chỉ thấy thật phía trước kia mặt bóng loáng trên vách đá. Lam Phong chính đem ngón tay ấn ở trên vách đá sờ soạng như thế nào. Ngươi nhận thấy được cái gì? Dư Quang thoáng nhìn Khúc Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Lam Phong xoay qua mặt tới hỏi, ngươi có sờ đến cái gì? Tương đối đặc biệt xúc cảm, tỉ như độ ấm, hoa văn, độ cứng, Khúc Vân không đáp hỏi lại. Thanh âm đều không phải là từ Lam Phong đầu ngón tay trực tiếp truyền đến. Bởi vậy nàng cũng không phải đặc biệt xác định nghe được dị vang đó là đến từ Lam Phong nơi đó, thấy. Lam Phong lắc đầu, Khúc Vân liền chuyển hướng Khang Tư Ni, ngươi đi thử thử, chúng ta bên trong hẳn là ngươi xúc giác nhất nhạy bén. Nếu ta đoán không sai, cơ quan hẳn là liền ở kia bóng loáng trên vách đá, nhỏ hẹp hành lang cuối. Khang Tư Ni cùng Lam Phong nghiêng người trao đổi vị trí. Chỉ thấy Khang Tư Ni giơ ra bàn tay ấn ở trên vách đá lung tung mà sờ soạng một hơi. Sờ qua tuyệt đại bộ phận vách đá mặt ngoài, tiện đà thực khẳng định gật gật đầu, ta minh bạch chủ nhân ý tứ. Hết chương.